Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, cùng ta đánh. Một đám rác rưởi. Cái này thời điểm, tại Phách Thiên Hổ đặc thù triệu hoán phương thức dưới, ngoặt phòng ngủ trên hành lang, chí ít tập kết Hắc Hổ Bang 300 cái tiểu đệ, mà lại ở tại xung quanh biên tiểu đệ. Cũng nhận được tin tức trước tiên bên trong, liều mạng già giống như chạy về đằng này, ý đồ tại Phách Thiên Hổ trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng liền có thể được đến Phách Thiên Hổ trọng dụng. Tiểu nương Ngôn Nhi, con mẹ nó ngươi dám xông vào nhập lão tử địa bàn cứu người. Tối nay, lão tử nếu là còn để ngươi sống mà đi ra đi, lão tử thì mẹ hắn là ngươi dưỡng. Nói chuyện, Phách Thiên Hổ lại hướng về phía bên ngoài tiểu đệ, nghĩa chính ngôn từ phát ra thanh minh. Các huynh đệ, tối nay, ai có thể đem hai cái này đàn bà cầm xuống, liền để hắn trước hết hưởng thụ hai cái này đàn bà tư vị. Mẹ, lão hổ không phát huy, thật coi lão tử là thành mèo bệnh a. Vừa mới nói xong, nhất thời dẫn tới các tiểu đệ từng trận gọi tốt đáp lời âm thanh. Tứ chi bất lực Hàn Phỉ, tựa ở Ôn Hồng trên bờ vai, lúc này nghe được Phách Thiên Hổ lời nói này, lần nữa bị giật mình, tại Ôn Hồng bên tai nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đi trước a, những xúc sinh này đều không phải là người, chúng ta đấu không lại họ, hoặc là ngươi có thể liên hệ Diệp Thiên, gọi Diệp Thiên mau chóng chạy đến. Hàn Phỉ lời còn chưa nói hết, liền bị Ôn Hồng đánh gãy. Ôn Hồng vỗ nhẹ nhẹ đập Hàn Phỉ ngực ở ngực, cạn cười tủm tỉm nói, tiểu muội muội không cần lo lắng, đã tỷ tỷ đến thì nhất định có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nhìn lấy Ôn Hồng khí định thần nhàn bộ dáng, Hàn Phỉ thủy chung cảm thấy tâm thần bất định bất an. Ngươi chính là bá thiên mèo con. Ôn Hồng xuống giường trêu tức ánh mắt quét mắt một vòng Phách Thiên Hổ, danh chấn một phương, Phách Thiên Hổ, ba chữ, theo Ôn Hồng trong miệng nói ra, lại biến thành bá thiên mèo con. Cái này khiến Phách Thiên Hổ càng nổi trận lôi đình, hướng về phía chung quanh tiểu đệ, giận dữ hét, các huynh đệ, đều thất thần làm gì, cho lão tử lên a. Nói chuyện, Phách Thiên Hổ nhanh chóng hướng góc tường thối lui. Phách Thiên Hổ có thể trở thành vùng này bá chủ, đương nhiên không thể nào là cái không có não tử ngốc hàng. Trước mắt cái này nữ nhân, có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua cái này tòa đại lâu bên trong xếp vào trạm gác. Trực tiếp tiến vào chính mình phòng ngủ, đủ để chứng minh đối phương thủ đoạn không kém. Phách Thiên Hổ biết mình có bao nhiêu cân lượng, hắn thập tam thái bảo hoành luyện công phu, đối phó đồng dạng võ giả, ngược lại là dư xài. Một khi gặp phải cường giả chân chính, hắn liền cơ hội ra tay đều không có, liền sẽ bị đối phương một đầu ngón tay nghiền ép chí tử. Cho nên hắn mới nói chắc như đinh đóng cột cổ động thủ hạ, hướng Ôn Hồng phát động công kích, mục đích cũng là vì nhìn ra Ôn Hồng thực lực cao bao nhiêu. Sau đó hắn có thể làm ra phán đoán chính xác. 5-10 mét vuông trong phòng ngủ, trong chớp mắt thì có hơn 30 tiểu đệ vung lấy dao bầu, thiết côn, lớn tiếng kêu gào xông vào phòng ngủ, đem Ôn Hồng bao bọc vây quanh, muốn theo ta đánh, một đám rác rưởi. Ôn Hồng đại khái giải nói Hắc Hổ Bang thành viên thực lực, lúc này đối mặt trùng điệp vây khốn, lại càng lộ ra thong dong bình tĩnh, nhẹ giọng khiêu khích nói, hắn sao mẹ sao, các huynh đệ, mau tới a, ai có thể cầm xuống nữ nhân này, người nào thì cái thứ nhất hưởng thụ nàng tư vị. Cái này nữ nhân phong phú sao vú mập sao mông, trước sao lồi sao sau sao vảnh lên, dáng người như thế chính điểm gợi cảm, da thịt có như vậy bóng nước, muốn là áp tại dưới thân, nhất định có thể thoải mái sao chết các ngươi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Vì lão nhị, lên a. đứng ở đằng xa góc tường phách thiên hồ, khàn cả giọng cổ động các tiểu đệ tâm tình. Thế mà, vừa mới nói xong, phách thiên hồ cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Biểu hiện trên mặt, cũng tại thời khắc này triệt để dừng lại ngưng kết. Đang trầm tư Diệp Thiên, đột nhiên nghe được bên cạnh Thu Thủy Y Nhân phát ra một tiếng ngươi tỉnh. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, vô ý thức hỏi, ta đây là ở đâu đây? Thu Thủy Y Nhân cũng có thể nói một miệng vô cùng lưu loát mà nói tiếng Hoa. Chỉ là nàng trong thanh âm hàm xúc lấy vô hạn hoảng sợ cùng bối rối. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi không còn gì để nói. Sau đó tức giận nói, ngươi sẽ không phải là mất trí nhớ à? Thu Thủy Y Nhân giãy giụa lấy, muốn xoay người ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện mình toàn thân không mảnh vải che thân, mà lại cái nào đó vị trí còn một mảnh ẩm ướt. Mơ hồ truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, cả người đều mộng, trong bóng tối Diệp Thiên, bởi vì không có khởi động thiên nhãn thông, hắn cũng không có trông thấy lúc này Thu Thủy Y Nhân biểu hiện trên mặt. Lại có chút bất mãn mở miệng nói, sát thủ tiểu thư, không muốn ở trước mặt ta diễn xuất, đều là hí tinh, ta liếc một chút liền có thể nhìn xuyên ngươi tâm nghĩ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thu Thủy Y Nhân thanh âm ép tới rất thấp, mỗi cái thanh âm đều giống như từ trong hàm răng bắn ra sao đi ra. Diệp Thiên vỗ ót một cái, mặt đen lại, bất đắc dĩ nói, sát thủ tiểu thư, ta nói, xin đừng nên ở trước mặt ta diễn xuất. Lúc này Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Thu Thủy Y Nhân thật mất trí nhớ? Ý nghĩ này còn không rơi xuống, một đạo quyền phong, thì, oanh, một tiếng, hướng về Diệp Thiên ở ngực nện xuống. Diệp Thiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như vung tay lên, chế trụ Thu Thủy Y Nhân cổ tay, làm cho Thu Thủy Y Nhân quyền đầu không cách nào hướng về phía trước vung ra. Ngươi điên, ta là người ân nhân cứu mạng. Có ngươi như thế hồi báo ân nhân cứu mạng sao? Ta không trông cậy vào ngươi có thể đối với ta lấy thân báo đáp. Nhưng ngươi cũng không thể nói động thủ liền động thủ a. Muốn không phải ta vừa mới phản ứng nhanh, ở ngực đều sẽ bị ngươi một quyền này đánh nổ. Giờ khắc này Diệp Thiên là thật sinh khí, hạ giọng, nổi giận đùng đùng gầm thét. Ngươi mới điên, ngươi cứu ta. Thu Thủy Y Nhân tránh thoát không ra Diệp Thiên ngón tay trưởng khống, không khỏi lại vội vừa giận, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, ngươi làm bẩn ta thân thể, bút chướng này, ta nhất định muốn theo ngươi thanh tẩy đến cùng. Nói chuyện, Thu Thủy Y Nhân một cái tay khác, lại là nhất trưởng ra bất ngờ chụp về phía Diệp Thiên gương mặt. Ba. Trong bóng tối song trưởng chạm vào nhau, lấy Thu Thủy Y Nhân tu vi, đừng nói là nàng trọng thương mới khỏi, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng hoàn toàn không phải Diệp Thiên đối thủ. Lúc này cùng Diệp Thiên đối nhất trưởng, càng là cảm thấy chỉnh cánh tay đều nhanh muốn vỡ vụn, mềm sao tơ bất lực rủ xuống lấy, mà Diệp Thiên bàn tay thì tiếp tục hướng phía trước vung lên. Ngay tại lúc này, Thu Thủy Y Nhân thân thể hướng về phía trước hơi hơi một nghiêng. Một giây sau, Diệp Thiên bàn tay trực tiếp rơi vào Thu Thủy Y Nhân một cái tơ sao nhuyễn ngọc thỏ phía trên. Cảm nhận được trong lòng bàn tay ôn hương sao nhuyễn ngọc giống như mỹ diệu tư vị, Diệp Thiên cũng không khỏi tâm thần rung động, một tia ngọn lửa theo trong lòng luồn lên đến, hình thành liệt diễm chi thế. Trong khoảnh khắc đốt khắp toàn thân, ngô, càng làm cho Thu Thủy Y Nhân cảm thấy xấu hổ là chính mình ngọc thỏ đang bị bên cạnh gia hỏa này, đáng chết bàn tay nắm thật chặt, ngọc thỏ đều tại gia hỏa này trong lòng bàn tay biến hình. Tính ngươi đại sao ra sổ sách, Diệp Thiên tức giận hừ một tiếng, năm ngón tay lại hơi hơi dùng lực tại tại Thu Thủy Y Nhân trước ngực. Nắm, lúc này mới lỏng ngón tay ra. Thu Thủy Y Nhân trong đầu trống rỗng. Nàng căn bản không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Nghĩ đến băng thanh ngọc khiết thân thể, đã bị bên cạnh hỗn đản cho làm bẩn. Cái này danh liệt kim cương máu bảng sát thủ máu lạnh. Cũng không khỏi đến ô nghẹt ngào nuốt khóc ồ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.